Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 55, Lang Ưng lấy miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thảo nguyên có một tổ chức thanh danh không rõ ràng, nhưng phi thường trọng yếu. Tên là Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn, là người từ các bộ tộc đức cao vọng trọng nhất tham dự trong đó, tạo thành trưởng lão đoàn phụ chính. Điểm này cùng Kinh Quốc gần nhưng lại khác biệt. Tương đối mà nói, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn là người phân hưởng quân quyền. Sớm nhất thời điểm, là cùng Mục Thiên Tử đồng thời đứng ở thần quyền phía dưới. Theo thời gian trôi qua, quyền hành chậm rãi suy yếu. Hiện tại chức năng cùng loại với Tề Quốc chính sự đường. Thế nhưng chỉ có triều nghị quyền lực. Cụ thể quyền hành như thế nào còn phải xem đại biểu bộ tộc thực lực như thế nào. Nhưng muốn nói Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn đã là hoàn toàn bài trí, cái kia cũng không thể. Mục Quốc trị an cơ cấu Thương Vũ, chính thức tên Thương Vũ Tuần Thú Nha, chính là tại Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn khống chế xuống. Cho nên tại trên mảnh thảo nguyên này, Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn vẫn có địa vị không thể nghi ngờ. Mà vừa rồi cùng Đồ Hỗ đối thoại lão giả, chính là cái này Liên Tịch Trưởng Lão Đoàn thủ tịch trưởng lão. Có thể theo Đồ Hỗ tùy ý phê bình Mặc Môn Cự Tử, tự nhiên cũng là đương thời chân quân. Tên là Bột Nhi Trích Cân, Ngạc Khắc Liệt. Ngươi nhìn, ta chỗ này còn có một khối phi nha bài đây. Khương Vọng cầm trong tay hình tròn xương thú bài, cùng Vũ Văn Đạc nói đùa. Lúc trước hắn trải qua đi thảo nguyên, tại dưới bão tuyết cứu một chút dân chăn nuôi. Phi nha lệ thuộc với Thương Vũ Tần Thú Nha, vừa vặn tới cứu viện. Gặp hắn đem cứu viện việc đều làm xong, liền cho hắn một khối phi nha bài, để hắn đến Vương Đình lĩnh thưởng. Mới vừa hai người vừa vặn hàn huyên tới phi nha. Hàn huyên tới Vũ Văn Đạc đã từng có một đoạn tại bên trong Thương Vũ lịch luyện thời gian. Nói đến cũng điều tra án, cùng tiếng tam lừng lẫy Khương Bổ Đầu xem như nửa cái đồng hành. Vũ Văn Đạc cũng đi theo cười, cười một hồi, có chút va va chạm chạm nói. Kỳ thực hôm nay chuyện này, muốn nói toạc án, ta biết một người bạn, đặc biệt lợi hại. Khương Vọng giọng nói nhẹ nhàng mà nói, nàng là con cháu của Danh Bổ, gia truyền bản sự, lại trời sinh hiếu thắng, thông minh linh tuệ, kia thật là thần quỷ khó khăn giấu, một ly một tí đều là thấy, cái gì bản án để nàng nhìn sang một cái, nhất định tìm ra manh mối đến. Vũ Văn Đặc bồi tiếp nói, rồng không cùng rắn ở, ngươi Võ An Hầu bằng hữu, cái kia còn có thể kém đến đi đâu. Cứ như vậy vô cùng kỳ diệu xử án thủ đoạn, về phía sau một cái tuần kiểm đô úy chắc là chạy không được. Tuần kiểm đô úy vị trí này khẩn yếu nhất cũng không phải xử án năng lực, nhưng lời này cũng không có cái gì tất yếu cùng Vũ Văn Đạc giảng. Khương Vọng chẳng qua là cười, nàng người này không quá thích hợp trà trộn quan trường. Hiện tại đi Tam Hình Cung tu hành a, về phía sau rất có tiền đồ. Quan đạo từ không phải duy nhất đạo đồ. Tam Hình Cung là chỗ tốt. Pháp gia thánh địa a, ta đã từng làm phi nha thời điểm, cũng rất muốn đi bồi dưỡng đây. Vũ Văn Đặc xác thực không phải cái biết nói chuyện trời đất người. Nói tiếp tiếp được quá cứng nhắc. Thế nhưng hắn muốn phải tiêu trừ khúc mắc tâm tư, vẫn là rất rõ ràng. Tốt rồi tốt rồi. Người cũng không cần ở đây bồi tiếp ta nói chuyện. Đi đi dạo ngươi thần ân miếu đi. Khương Vọng cười ha hả nói. Chúng ta sẽ còn muốn tu hành. Ca a, nhìn ngươi nói, ta há lại như vậy không hiểu tiết chế người. Vũ Văn Đạc dừng một chút, vẫn là nói. Kỳ thực Vân Điện Hạ hôm nay lúc đầu có chuyện đang bận, không chuẩn bị đi đài thanh nha. Chỉ làm cho ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại ngươi quyết đấu quá trình. Nàng tốt quay đầu cùng Nhữ Thành cùng một chỗ nhìn. Thế nhưng nghe nói ngươi tại biên hoang gặp qua Đồ Hỗ đại nhân, nàng liền quyết định tự mình tới. Còn mang lên sư thái của Tẩy Nguyệt Am. Nói lên sư thái của Tẩy Nguyệt Am, Khương Vọng hỏi. Hôm nay đến vị này là ai? Là Ngọc Hoa sư thái. Xuất phát từ một loại nào đó bồi thường tâm lý, Vũ Văn Đạc lại có chút thần bí thêm một cái bí mật tin tức. Nghe nói nàng rất có hy vọng trở thành hạ nhiệm Diệu Hữu trai đường thủ tọa. Ngọc Hoa, cái kia phức tạp ban đêm, giống như lại phất phới ở trước mắt. Ngọc Hoa còn tại tranh cái này thủ tọa vị trí, còn không có ngồi lên. Bình thường đến nói, tranh thủ như thế lâu, có thể ngồi lên đã sớm nên ngồi lên. Bây giờ còn chưa thành công, còn tại cố gắng, cơ hồ có thể xác định là thất bại. Cái này Ngọc Hoa sư thái cũng không biết là thật không thấy rõ ràng, vẫn là lừa mình dối người. Khương Vọng lại nghĩ, Diệu Hữu trai đường thủ tọa vị trí này biết lơ lửng như thế lâu, rõ ràng không phải vì Ngọc Hoa chuẩn bị, này sẽ là đang chờ ai đây? Hắn ung dung thản nhiên mà nói. Nói đến, Vân Điện Hạ như thế nào cùng sư thái của Tẩy Nguyệt Am giao hảo? Ta nhớ được trên hội Hoàng Hà, nàng cũng là mang sư thái đi quan chiến. Thảo Nguyên tắm rửa tại ánh sáng thần thánh phía dưới. Chẳng lẽ còn sẽ cho Bồ Tát Phật Đà cái gì lấy không gian sao? Đối với Thương Đồ Thần Giáo, Khương Vọng có một cái ấn tượng rất sâu sắc chi tiết. Ban đầu ở đi đài Quan Hà trên đường, người nước Mục liền qua cái cầu đá, đều muốn đem toan nghê phù điêu che khuất. Lấy đó người nước Mục hương hỏa tuyệt không chia lãi. Nếu nói Hách Liên Vân Vân chính là cùng cái nào mấy vị sư thái có quan hệ cá nhân cũng liền thôi. Hiện tại sư thái của Tẩy Nguyệt Am tại loại này mấu chốt thời gian bên trong đi tới Chí Cao Vương Đình. Nói rõ là hướng về phía thần miện tế ti kế nhiệm đại điển đến. Thương Đồ Thần Giáo chẳng lẽ sẽ không có ý kiến? Vũ Văn Đạc trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng hiện ra hắn hôm nay lớn nhất thành ý, mở miệng nói ra. Thương Đồ Thần vĩ đại, giống như vòm trời vô ngần. Thương Đồ Thần ánh sáng thần thánh chỗ chiếu thế giới, bao dung vạn sự vạn vật tồn tại, đương nhiên cũng bao quát Tẩy Nguyệt Am. Khương Vọng bị trong lời này tin tức cả kinh nhất thời không nói gì. Hắn lúc này mới hoảng hốt nhớ tới, lần này tới Thảo Nguyên về sau, người Thảo Nguyên đối Thương Đồ Thần kính sưng, thật giống càng khuynh hướng với Chí Cao Thần Linh. Chí Cao Thần Linh đương nhiên cũng là phi thường cao quy cách kính sưng, nhưng người Thảo Nguyên trước kia thế nhưng là càng khuynh hướng với Tiên Dương, duy nhất chân thần. Chí Cao Thần nhìn xuống nhưng thừa nhận cái khác vĩ đại tồn tại. Duy nhất chân thần thì là bài xích tất cả. Cả hai ở giữa có căn bản tính chuyển biến. Như thế rõ ràng tin tức, hắn vậy mà đến lúc này mới phát giác. Như đổi thành Trọng Huyền Thắng, chỉ sợ nghe được thứ nhất lỗ tai liền có thể ý thức được vấn đề. Thực tế là quá chuyên chú với tu hành, kém một chút đối thời cuộc mẫn cảm. Hắn có lòng hỏi càng nhiều, nhưng biết cũng không phù hợp. Vũ Văn Đặc có thể trước giờ nói đến đây, đã là lớn vô cùng thành ý, là một lòng muốn phải bảo trì Khương Vọng cùng Hách Liên Vân Vân quan hệ trong đó. Ước chừng đây cũng là Hách Liên Vân Vân đối với hắn yêu cầu. Suy nghĩ một chút, Khương Vọng nói, Thảo Nguyên phong quang thoải mái, nếu là buông ra hạn chế, đương nhiên là cực tốt, chính là lo lắng tùy tiện tiến đến ngư long hỗn tạp, không biết bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần, ngược lại đảo loạn phong cảnh. Vũ Văn Đạc nói, sóng lớn đãi cát cuối cùng thấy vàng nha. Còn nữa nói, Thảo Nguyên rất lớn, ưng châu ngựa cừu đều có nơi hội tụ. Khương Vọng như có điều suy nghĩ, xem ra Thảo Nguyên chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Vũ Văn huynh về phía sau nếu là đến rảnh, giúp ta chú ý một chút một cái tên là Vô Sinh Giáo thế lực. Như thế nào? Vô Sinh Giáo của Trương Lâm Xuyên phát triển tốc độ 10 phần tà tính, tại thời gian cực ngắn bên trong đã tại Ung Quốc, Thành Quốc, Tiêu Quốc các vùng đều có phát triển. Khương Vọng phía trước tại Thành Quốc giải quyết một cái Vô Sinh Giáo trú điểm, nhưng cũng không thể xác minh hư thực, chẳng qua là nghe một lỗ tai Vô Sinh Kinh, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Thảo Nguyên nếu như buông ra quản chế, hắn nghĩ Vô Sinh Giáo có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Vũ Văn Đạc đem lồng ngực đập đến vang động trời, không sợ Khương Vọng phiền phức chính mình, liền sợ hắn không chịu phiền phức chính mình. Đập xong lồng ngực, lại hỏi, Khương huynh cùng cái này Vô Sinh Giáo là có cũ vẫn là có thù? Chỉ ít tại Thảo Nguyên cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn rất là tự tin. Có cũ mà nói, ta chiếu cố một chút. Có thù mà nói, ta cũng chiếu cố một chút. Không cần chiếu cố, giúp ta tìm kiếm hư thực là được. Khương Vọng thuận miệng nói. Kỳ thực hắn cũng không có ôm quá lớn trông cậy vào. Vô sinh giáo chưa chắc sẽ đến thảo nguyên phát triển. Chủ yếu hơn là mượn cớ phiền phức một chút Vũ Văn Đạc. Đến cho thấy chính mình đồng thời không khúc mắc thái độ. Khương Vọng vừa nói như vậy. Vũ Văn Đạc tự nhiên là rõ ràng hắn cùng cái kia vô sinh giáo không phải cái gì hòa thuận lão hữu. Lúc này tỏ thái độ. Cái này vô sinh giáo không đến liền thôi. Nếu là tiến vào thảo nguyên. Bảo đảm ngươi biết bọn hắn quần lót nhan sắc. Ha ha ha làm phiền. Khương Vọng cười lớn đem hắn đẩy ra cửa sân. Tiếp tục chính mình một ngày này tu hành đi. Thanh thiên thần đồ kỳ đại biểu đại mục đế quốc tung bay tại trời cao. Xung quanh ánh sáng thần thánh vờn quanh. Tự có đại quốc uy nghiêm. Vạn dặm không mây. Sắc trời tốt. Đây là đạo lịch 3921 năm ngày 27 tháng 6. Cũng tức thần lịch 5372 năm ngày 28 tháng 6. Thần miện giảng đạo đại tế ti kế nhiệm nghi thức tại ánh sáng thần thánh tế đàn chính thức tổ chức. Thần lịch tự nhiên là mục quốc lịch pháp. Đây cũng là thiên hạ các nước bên trong. Một cái duy nhất quốc gia lịch pháp niên đại vượt qua mới mở đạo lịch. Đương nhiên cũng không phải là nói. Mục quốc chính xác liền so cảnh quốc lịch sử càng lâu đời. 5372 năm trước, là trong truyền thuyết thương đồ thần thành đạo thời gian. Một năm kia bị tính là thần lịch nguyên niên. Nói cách khác, thương đồ thần là tại thời đại cận cổ thành đạo. Người nước Mục đương nhiên phổ biến tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ở trên quốc tế cũng là không lớn tán thành. Nghe nói thương đồ thần giáo sớm nhất chế định thần lịch. Còn nghĩ hướng phía trước đẩy mấy trăm ngàn năm. Từ trong truyền thuyết thương đồ thần đản sinh thời đại Trung Cổ bắt đầu kỷ niên. Sau bởi vì quá mức không hợp thói thường nên coi như thôi. Cảnh quốc phương diện từng công khai biểu thị. Thương đồ thần bất quá chỉ là nhặt thần thoại thời đại hạ màn chất dinh dưỡng. Mới lấy thành đạo, gọi là gọi, nhờ trời may mắn, lang ưng lấy miệng, lại cường điệu thương đồ thần thành đạo thời gian là tại đạo lịch mới mở về sau. Hai nước vì thế cách không lôi kéo qua không biết bao nhiêu lần. Song phương đều có một chút chứng cứ. Thuộc về ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Khương Vọng biểu thị ta tin Tư Mã Hoành, Sử Đao Tạc Hải ghi chép đến rõ ràng. Mục quốc kiến quốc, trên thực tế là tại thần lịch 2754 năm. Toàn bộ mục quốc, đến nay cũng liền 2600 năm lịch sử. Đây là cảnh mục song phương đều tán thành địa phương. Đến nỗi thương đồ thần tương quan lịch sử, Tư Mã Hoành thì là giữ kín như bưng, mục lược 6 quyển. Từ kiến quốc bắt đầu, tạm dừng ở nữ đế trước đó, không ngược dòng tìm hiểu thần linh, cũng không châm giáng chức chính giáo, chỉ giảng thuật trên thảo nguyên đế quốc này diễn biến quá trình. Quán triệt Tư Mã Hoành lấy sử nguyên tắc, thần quang đàn là bên trong chí cao vương đình lớn nhất, cũng lớn nhất thần lực tế đàn. Tại toàn bộ thảo nguyên, cũng gần thứ với đỉnh núi Khung Lư cái kia một tòa. Quảng trường khổng lồ dưới tế đàn, có thể đồng thời dung nạp 100.000 người tế bái. Chiêu đãi chư quốc sứ giả, tất nhiên là không đáng kể. Khương Vọng thân là đại tề chính sứ, đương nhiên là ngồi tại nhất tới gần tế đàn vị trí. Lại là hạch tâm bên trong hạch tâm, tề, sở, tần, kinh. Cảnh ngũ phương đặt song song, Khương Vọng, Đấu Chiêu, Hoàng Bất Đông, Mộ Dung Long Thả, Trần Toán, năm vị chính sứ ngồi tại riêng phần mình quốc gia quốc kỳ phía dưới. Phía sau bảo vệ, đều là tùy hành đi sứ tinh duệ chiến sĩ, Thiên Phúc Quân, Thần Tội Quân, Trấn Lão Quân, Xích Mã Vệ, Đấu Ách Quân, không có chỗ nào mà không phải là thiên hạ cường quân. Ngay tại lúc này. Hiện ra quốc gia uy nghi, các phương đội ngũ nhân số cũng không tính là ít. Quốc gia khác sứ thần, như Khúc Quốc, Trịnh Quốc các loại, thì phải dựa vào bên ngoài một chút. Vũ Văn Đạc lúc này liền trà trộn tại trong đội ngũ sứ giả của Tề Quốc. Ghé vào Khương Vọng bên cạnh thần thần bí bí. Ta nói cho ngươi, cái kia vô sinh lão mẫu quần lót là. Nói chính sự, Khương Vọng ngăn lại hắn. Tại thần miện tế ti kế nhiệm trên đại điển thảo luận. Phi, Người thảo luận người khác quần lót làm cái gì? Vũ Văn Đạc lung lay đầu. Có vẻ như vô tội. Người lần trước không phải nói rất muốn biết. Lại nói lúc trước Khương Vọng đề cập với hắn cùng vô sinh giáo tổ chức này. Hắn trở về liền nghiêm túc tra rõ một phen. Không tra liền thôi. Buông ra đến tra một cái. Thật đúng là phát hiện vô sinh giáo có tiến vào Thảo Nguyên vết tích. Lẽ ra hiện tại Thảo Nguyên, Thương Đồ thần giáo cực kỳ bài ngoại. Như vô sinh giáo bực này tiểu giáo, là nhất định không tranh đoạt tín ngưỡng khả năng. Nhưng vô sinh giáo người truyền giáo phi thường cơ trí. Bọn hắn tiên dương bọn hắn vô sinh giáo tổ, chính là Thương Đồ thần dưới trướng từ thần. Tại năm đó Thương Đồ thần còn chưa thành đạo thời điểm, liền đã phụng dưỡng thần linh trái phải. Tóm lại lập rất nhiều truyền thuyết cố sự. Dựa vào một chút ca dao truyền sướng, hạch tâm chính là biểu đạt Thương Đồ thần trí cao vô thượng, tín dân trăm tỷ tỷ chiếu cố không đến. Các tín dân hướng từ thần của Thương Đồ thần cầu nguyện. Cũng giống như vậy, vô sinh giáo tổ một thân thần thuật đều là Thương Đồ thần thân truyền. Dù không kịp Thương Đồ thần như vậy thần uy như biển, hóa giải một chút nhỏ tai nạn tiểu kiếp vẫn là không thành vấn đề. Xưa nay bất kỳ một cái nào giáo phái, không cần nói lớn nhỏ, chưa hề nói chính mình tín ngưỡng thần minh không được. Quân không thấy cái kia hòa quốc nước nhỏ, bên trong thiên hạ các nước cơ hồ không có cái gì lực ảnh hưởng. Nhưng vị kia nguyên thiên thần thế nhưng là danh xưng thanh thiên chi tử, thế gian đệ nhất tôn thần linh. Cái kia phong cách, so tự xưng thời đại cận cổ thành đạo Thương Đồ thần cao cấp hơn được nhiều. Truyền đạo lại chuyện này, người nào không dùng sức nói khoác nhà mình thần linh, nhà ai thần từ là không gì không làm được, không gì không biết. Hết lần này tới lần khác vô sinh giáo mở ra lối riêng, làm ra ký sinh thức truyền giáo. Trước tiên đem chính mình thần chủ, đạo chủ, giáo chủ tam vị nhất thể lãnh tụ thấp hóa thành người hầu của Thương Đồ thần, lại đến đánh cắp tín ngưỡng của Thương Đồ thần. Bởi vì tín ngưỡng đầu to vẫn là rơi vào Thương Đồ thần nơi đó. Cho nên nếu không phải Vũ Văn Đạc tại Hách Liên vân vân duy trì dưới tra xét, lại có Khương Vọng bên này cung cấp rõ ràng đặc thù, thật đúng là khó khăn điều tra ra dấu vết để lại tới. Nếu là đặt ở dĩ vãng, bực này tiểu giáo dám can đảm như thế man thiên quá hải. Một khi phát hiện về sau, Thương Đồ thần giáo nói không chừng liền muốn xuất động mấy vị kim miện tế ti, đem đối phương tín ngưỡng thần linh đều cùng nhau xóa đi. Nhưng phóng tới hiện tại khoảng thời gian này, Mục Quốc kỳ thực cũng không ngại. Cũng chính là Khương Vọng đề cập, Vũ Văn Đạc mới chuyên môn động thủ, tại Thương Đồ thần dưới mí mắt ăn cắp tín ngưỡng. Vô sinh giáo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, phát triển cực chậm, nhưng Vũ Văn Đạc phi thường rõ ràng. Lấy vô sinh giáo bực này gian xảo cay độc truyền giáo thủ đoạn, đợi đến hôm nay đi qua, có lẽ liền biết tại trên thảo nguyên nghênh đón cao tốc phát triển thời kỳ. Hắn tại trong thời gian cực ngắn thăm dò rõ ràng đối phương nền tảng. Cho nên lúc này đến trước mặt Khương Vọng hiến bảo, Khương Vọng liếc xéo hắn một cái. Đã nói đến đây cái, ta liền nhắc nhở một chút ngươi, cái gì thần ân miếu, cái gì quần lót, ngươi ngày thường cùng ta đùa giỡn một chút cũng liền thôi. Ta là người nhìn quen sóng gió, Nhữ Thành tuổi còn nhỏ, ngươi không muốn ở trước mặt hắn cũng dạng này, đem hắn dạy hư. Vũ Văn Đạc ánh mắt cổ quái, Nhữ Thành so ngươi hiểu được nhiều lắm được không? Tam ca ngươi thật rất lão cổ bàn, nghe thấy không? Khương Vọng tăng thêm ánh mắt lực uy hiếp. Vũ Văn Đạc nhếch miệng, đang muốn ứng phó một chút, đột nhiên thẳng tắp trừng thẳng con mắt, nhìn về phía trước kia là trên tế đàn. Bốn vị kim miện tế ti ngồi thẳng vị trí. Khương Vọng vô ý thức theo nhìn sang, cũng sững sờ, trong tai hợp thời truyền đến một đạo lên tiếng, cho mời Đông Hoàng vào chỗ. Tiết Quốc mới lên cấp chân quân, xưng là Đông Hoàng, lúc này cuối cùng lộ diện. Cách chương.